Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 214. Vũ Văn Tĩnh biết rõ Diệp Thiều Hoa một mực ưa thích chính mình. Bằng không thì làm sao có thể sẽ giúp hắn ngăn cản tổn thương. Chỉ có điều tiền giấy hắn đối nàng ngăn cản tổn thương khinh thường một cố. Không có nàng cũng sẽ có những thứ khác tâm phúc. Nhưng mà dưới mắt chứng kiến như vậy Diệp Thiều Hoa, hắn có chút mê mang. Hắn không phải không biết rõ lúc trước Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu ưa thích hắn. Lúc trước tại cung điện đều như vậy nàng đều nguyện ý cứu hắn. Cho nên Diệp Thiều Hoa nói lời như vậy, hắn nhưng thật ra là không tin. Nghĩ tới đây, hắn ôn hòa nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Yên tâm, Diệp tướng quân dựng lên lớn như vậy công. Ta nói cái gì cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi chính là ánh trăng cung chủ nhân. Hắn nghĩ đến đã xấu hổ đối Diệp gia. Tuy nhiên không thích Diệp Thiều Hoa. Nhưng hiện tại tốt xấu không có lúc trước như vậy chán ghét nàng. Không cần, Diệp Thiều Hoa ngoéo, một cái tay, cung nữ lập tức hiểu ý lấy ra giấy cùng bút. Như ngươi thật sự cảm tạ cha ta, để lại ta xuất cung a. Yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn khắp nơi tuyên truyền. Cái này cung nữ cũng mới vừa bị điều tới một người thời cơ mà thôi. Vũ Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, như thế nào cung nữ như vậy nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa đều lấy ra giấy cùng bút. Vũ Văn Tĩnh mới biết quyết tâm của nàng, biết rõ nàng không phải cố ý kích thích hắn, mà là thật sự muốn rời khỏi Hoàng Cung, mặc dù có chút áy náy, nhưng Vũ Văn Tĩnh biết rõ hắn không thích Diệp Thiều Hoa. Cho nên căn bản cũng không có lo lắng nhiều, liền vung bút viết xuống cùng Diệp Thiều Hoa không hề liên quan công văn. Về sau Diệp Thiều Hoa chính là tự do thân, nhưng ánh trăng cung vĩnh viễn vì nàng lưu lại, hắn ở đây phía dưới còn ký vào đại danh của mình. Ký hoàn hậu, hắn phát hiện cả người đều nhẹ nhõm xuống, bất quá cái này về sau khẳng định phải hảo hảo đền bù tổn thất thoáng một phát phủ tướng quân. Đợi tí nữa đi quốc khố xem một chút đi, Vũ Văn Tĩnh âm thầm suy tư. Sau đó chỉ vào giấy phía dưới bộ phận đối Diệp Thiều Hoa ôn hòa nói. Trên thẻ che tên của ngươi, nói đến đây thời điểm Vũ Văn Tĩnh đột nhiên nhớ tới. Phủ tướng quân một nhà trên cơ bản đều là Vũ Si. Ngoại trừ Diệp Thiếu Gió, những người khác trình độ đều là khó khăn lắm đạt đến nhận thức chữ tình trạng. Bọn hắn biết chữ cũng là vì nhiều nghiên cứu binh thư. Diệp tướng quân trình lên khuyên ngăn thời điểm cũng là cho người thay thế ghi tấu chương. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tĩnh săn sóc nói một câu. Người cũng có thể theo như cái thủ ấn, một người một phần. Bệ hạ, hắn còn chưa nói xong. Diệp Thiều Hoa liền lấy nảy sinh bút lông sói bút. Một số vung liền viết xuống tên của mình. Vũ Văn Tĩnh thấy nàng đã viết danh tự, cũng không có nói cái gì nữa. Chẳng qua là nói. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thêm hai ngày, ta liền mang ngươi hồi tướng quân phủ, xem đại tướng quân cùng Diệp tiểu tướng quân, ca ca ngươi bị thụ một điểm tổn thương, nghe được Diệp Thiếu Gió bị thương, Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngẩng đầu, anh ta hiện tại như thế nào? Vũ Văn Tĩnh vội vàng trấn an nàng, ta đã phái hơn phân nửa thái y đi qua, bọn hắn nói Diệp tiểu tướng quân không có nguy hiểm tánh mạng. Về phần đằng sau sợ là muốn tàn phế mà nói, hắn không dám nói, lời nói đến nơi này, Vũ Văn Tĩnh sẽ không có biện pháp để lại. Hắn đem cùng Diệp Thiều Hoa định ra hiệp ước giấy nhét vào trong túi quần. Không có coi mặt trên ghi chữ, biết rõ Diệp Thiều Hoa luôn luôn cảm giác mình chữ viết không được khá. Hắn không muốn ở thời điểm này sờ nàng lông mày, chờ hắn đã đi ra. Diệp Thiều Hoa mới mấp máy môi, nàng không có lập tức nghỉ ngơi, chẳng qua là mở cửa sổ ra, một cái vỗ tay vang lên, một con chim sẻ theo ngoài cửa sổ bay vào được, nàng đã viết hai chữ chói đến chim sẻ trên người, nếu là Vũ Văn Tĩnh biết rõ ngươi liền chỉ tiểu chim sẻ đều có thể sai xử. Sợ là phải hối hận chết đêm nay cái này phong hiệp ước. Sau lưng, một đạo thoáng lãnh nhạt thanh âm vang lên. Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm ngoài ý muốn, nàng đem chim sẻ phóng tới ngoài cửa sổ, xem nó bay mất, lúc này mới có chút nghiêng người xem đối lúc nãy. Vậy ngươi muốn đi nói cho hắn biết, hắn không có mắt, chết ai? Vũ Văn Vân lúc tự cố cho mình rót một chén trà. Trắng noãn áo bào nhiễm lên màu vàng nhạt trà nước đọng. Hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý, chẳng qua là câu dẫn ra một đạo giống như cười mà không phải cười độ cong. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự ngu xuẩn đến vì người khác làm mai mối. Tựa hồ cũng bởi vì nàng lúc trước làm mà phẫn hận. Hắn trong giọng nói dẫn theo chút buồn bực hương vị. Diệp Thiều Hoa chẳng muốn phản ứng đến hắn. Vũ Văn Vân lúc uống sau nửa ngày, sau đó ném đi một cái chai thuốc tới đây. Đây là có thể sinh ra thuốc. Còn có, ca ca ngươi bên kia ta đã lại để cho thần y đi xem. Ngươi đừng lo lắng, ngươi cái kia gọi Sương Nguyệt thị nữ. Vài ngày trước ta làm cho người ta mang đến ngoài cung. Hiện tại đang tại phủ tướng quân. Nói xong, hắn lại nói một câu lại để cho Diệp Thiều Hoa không nên quên thoa thuốc. Lúc này mới nhảy cửa sổ ly khai. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đoạn như tuyết áo bào. Cầm lấy đặt lên bàn thuốc, Diệp Thiều Hoa gỡ xuống nắp bình, nghe thấy thoáng một phát. Sau đó đổ ra một điểm thuốc bột trên tay vê thành thoáng một phát. Thần dược này có một loại thấm vào ruột gan mùi thơm. Bên trong ước chừng có 16 loại dược liệu, có 15 gốc Diệp Thiều Hoa đều có thể phân biệt. Còn có cuối cùng một loại là nàng chưa bao giờ thấy qua giống. Xem ra là cái thế giới này chỉ có, đúng là có thể sinh ra thần dược. Hơn nữa ở cái thế giới này nhất định giá trị không thấp. Chỉ là nàng biết rõ đấy 15 loại dược liệu, dùng cái thế giới này phát triển trình độ đều muốn tinh luyện đều vô cùng khó khăn. Nhìn xem Vũ Văn Vân lúc cho nàng một bình lớn, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, không biết từ nơi này ăn cướp đến, tuy nhiên nàng có thể hợp với tốt hơn thuốc, nhưng là nàng vô dụng thôi, chẳng qua là cúi đầu, lại để cho cung nữ tiến đến mở ra băng gạc, sau đó một chút vải lên thuốc bột. Cung nữ chứng kiến Diệp Thiều Hoa trên tay cầm lấy chai thuốc lúc. Tay run lên, bất quá cũng may phản ứng nhanh. Diệp Thiều Hoa thấy được sự khác thường của nàng. Bất quá khi làm không có phát hiện, chứng kiến Diệp Thiều Hoa như trước cúi đầu bộ dạng. Cung nữ lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó tiểu tâm giựt cánh cho Diệp Thiều Hoa vải lên thuốc bột. Chứng kiến như vậy thiển miệng vết thương muốn dùng những thuốc này phấn. Cung nữ thấp đôi mắt đều lóe, đau lòng hai cái chữ to. Bất quá thủ hạ lại không chậm, hiển nhiên là hiểu được một ít dược lý. Sao sao bên này, Vũ Văn Tĩnh đã đi ra ánh trăng cung, nhưng không có đi hoàng hậu ở lại Trường Xuân cung, mà là về tới ngự thư phòng, xử lý chính vụ, chờ lúc trở về, hắn mới nhớ tới trong ngực suy đoán cùng Diệp Thiều Hoa ký tốt hiệp ước. Hợp đồng. Hắn gọi đến thái giám tổng quản, lại để cho hắn lấy một cái đàn hộp gỗ. Thái giám tổng quản đem giấy triển khai thời điểm, liếc liền thấy được phía trên ba chữ, vốn không đếm xỉa tới tay lập tức siết chặt, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Trước đừng bỏ vào, đem giấy lấy ra cho ta xem một chút. Vũ Văn Tịnh ánh mắt không rời tờ giấy kia. Hết chương.